500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, đặc biệt kỹ xảo nhỏ. Sợ sệt, Chu Du càng ngày càng sợ sệt rồi. Chu ca, ngươi nhìn a, chúng ta video mới vừa tuyên bố là tốt rồi, nhiều người đang nhìn. Này soạt một hồi, mẹ nó, lượng phát hình quá 10 vạn rồi. Lục tục hai vợ chồng cũng không có làm xong việc liền đi. Mà là cao hứng ngồi ở trong phòng theo dõi bồi Chu Du tán gẫu. Hai người hớn hở, Chu Du lại là lén lút ngắm một hồi lục tục điện thoại di động. Sau đó một mặt sợ sệt lại phiền muộn phát sầu nhìn về phía một bên quản chế. Này có thể sao làm a? Làm sao không hiểu ra sao liền như thế phát hỏa. Đến TikTok không chính là vì nhìn mỹ nữ run ngực vạn bộ mông sao? Làm sao lão quan tâm ta làm cái gì a? Chu Du không muốn trở thành xã hội điểm nóng, càng không muốn để kia 500 người bại lộ, vạn nhất xảy ra phiền toái sự tình, 500 người đồng thời chỉ về ta, kia ta con mẹ nó này nhảy vào hoàng hà cũng tẩy không sạch sẽ a. Lữ Tương cũng cao hứng cực kỳ, Chu đại ca, ngươi nhìn này lượng view. Này nhưng đều là tiền a. Chu Du lòng chua xót vô cùng. Ta một mao tiền đều không có bắt được a. Hắn nếu là bắt được một mao tiền cũng được rồi. Nhưng hiện tại một phân tiền đều không bắt được a. Lục tục hăng hái rồi. Một mặt chính kinh nói rằng. Ta cảm thấy a. Chúng ta hiện tại chính là muốn suy tính một chút làm sao biến hiện rồi. Lữ Tương kích động nói. Tiếp quảng cáo đúng hay không? Lục tục không vui nói. Nào dễ dàng như vậy tiếp quảng cáo. Chúng ta hiện tại ta cảm thấy hẳn là vào chú bình đài. Tỉ như ở B trạm làm cái video chủ. Như vậy liền có người cho chúng ta khen thưởng rồi. Chu Du một mặt buồn khổ. Cái gì khen thưởng? Ta cảm thấy mắng ta là tên lừa đảo. Nguyền rủa ta 4.000 thêm người càng nhiều hơn một chút. Lục tục cười nói. Chắc chắn sẽ không. Ta ở phía trên cũng có hào. Ở phía trên mắng người là có thể báo cáo. Nhiều lắm chính là quẹo cong mắng chúng ta. Chu Du thở dài. Nhưng cũng hơi hơi vui mừng có chút. Hiện tại, bọn họ hẳn là coi chúng ta là tên lừa đảo chứ. Lục tục có thể không thèm để ý loại chuyện nhỏ này. Cấp tốc nói rằng, ngươi nghe ta nói. Không quản là bêu danh vẫn là tiếng tốt. Chỉ cần có thể hỏa liền được. Những người kia đi vào mắng chúng ta, chính là cho chúng ta tăng cường lưu lượng cùng nổi tiếng. Bọn họ điểm một hồi, chính là đưa một cái click tiền. Chờ chúng ta tùy tiện phát một cái động thái liền một đám người cơm đều không ăn lại đây mắng chúng. Ta thời điểm, vậy chúng ta chính là đỉnh cấp võng hồng rồi. Quách Trấn ở một bên trên băng ghế nhỏ ngồi, nghe mấy người này thảo luận, liền nghi ngờ nói. Bọn họ vì sao mắng chúng ta? Chu Du lại thở dài. Bất đắc dĩ nói. Bọn họ coi chúng ta là thành tên lừa đảo rồi. Quách Trấn không rõ. Chúng ta không có lừa người a. Thật nhiều người đều tin tưởng ta dùng thật võ công. Tiểu khu người là. Trên mạng người không cũng đều đang nói muốn cùng ta học võ công sao? Chu Du lắc lắc đầu. Cái này ta cùng ngươi không có cách nào giải thích. Ngươi gần nhất đừng đi đánh quyền rồi. Có người hỏi võ công của ngươi sự tình. Ngươi liền nói đều là ta để làm. Ngươi giải thích không được. Đều để cho ta tới đi. Quách Trấn gật gật đầu. Chu tiểu ca ý tứ là. Không cho ta đem võ công truyền cho người khác đúng không? Ta đã hiểu. Lục tục nghe được hai người đối thoại. Cười nói. Hai người các ngươi a, chúng ta lại không phải người ngoài. Ở trước mặt ta các ngươi còn trang. Chu Du tâm tình phiền muộn lợi hại. Thực sự là không muốn nói chuyện. Cũng hy vọng hai người này đi nhanh lên. Quách Trấn cùng lục tục cũng không có lời gì để nói. Hắn không thích đôi phu thê này kia như quen thuộc tính tình. Người tốt người xấu. Quách Trấn nhìn ra rất chuẩn. Lục tục nhìn về phía Quách Trấn. Kích động nói. Quách đại gia, ta cho ngươi tiền. Ngươi nói cho ta Quách chính là làm sao đem sàn nhà gạch đạp xấu có được hay không? Huynh đệ ta trước đập cái kia đạp nát gạch đất video. Thật nhiều người đều hỏi ta làm thế nào. Hiện tại ta tuy rằng lửa nhỏ một hồi. Nhưng nếu là không bỏ ra nổi đến tiếp sau chất lượng duy trì nhiệt độ. này không phải trắng mù 20.000 đồng tiền sao? Một bên Chu Du lúc này không lo được phiền muộn rồi. Nghe được Lục Tục nói kia 20.000 đồng tiền sự tình, tức khắc liền chột dạ lên. Trước Lục Tục vì sượt nhiệt độ cho Chu Du 20.000 đồng tiền. Cuối cùng Quách Chính giúp hắn biểu diễn một lượt đạp gạch liệt thạch thần kỹ. Có thể này tiền Chu Du một phần đều không tốn, đều cho Quách Siêu làm lộ phí dùng. Quách Siêu hiện tại cũng không biết chạy đi đâu rồi. Không chỉ có mang lên kia 20.000 đồng tiền, trên người còn có lần trước thấy việc nghĩa hăng hái làm bắt được 30.000 đồng tiền, 50.000 đồng tiền, đều đủ trong thành phố một bộ phòng rồi. Quách Chấn nhìn về phía Chu Du, chờ Chu Du giải thích. Chu Du nhắm mắt nói rằng, lần trước sàn nhà kia chính là nứt, dùng chân chặn lại rồi, hơi hơi đạp một hồi liền nát hơi hơi lợi hại điểm. Lục Tục đương nhiên không tin rồi. Chất vấn, kia Quách Siêu là xảy ra chuyện gì? Vừa nãy ở trực tiếp thời điểm ngươi không nói. Hiện tại chúng ta đều là người mình. Ngươi nói cho huynh đệ ta. Quách Siêu là làm sao từ lầu 6 nhảy xuống đều không có chuyện gì? Chu Du bị Lục Tục nhìn, cảm giác được khổng lồ tinh thần áp lực. Hắn vừa nãy liền ở nghĩ giải thích thế nào chuyện này. Có thể bất luận làm sao cũng không tìm tới khoa học giải thích Quách Siêu sự tình. Quách Siêu mẹ nhà hắn dùng sức quá mạnh a. Lục Tục nhìn Chu Du kia rõ ràng là không chịu nói dáng vẻ, liền không khách khí nói, chúng ta là bằng hữu chứ, ngươi còn sợ ta học đến sau cướp ngươi cơm ăn. Chu Du lúng túng nói, không có, không có. Lục Tục cấp tốc nói rằng, đó là cái gì, ngươi nói a. Đến cùng là cái gì? Còn sợ ta học sau phá ngươi đài sao? Ta là loại người như vậy à? Chu Du căn bản liền không biết giải thích thế nào cái này. Hắn như thế nào đi nữa, sốt ruột. Chính là gấp không ra biện pháp. Lục Tục nhìn Chu Du chính là không chịu nói ra bí tịch. Lớn tiếng nổi nóng nói rằng, được, ngươi không chịu nói. Vậy ta cũng không hỏi rồi. Ta đi, nàng dâu, đi. Lục Tục đối với Lữ Tương gọi một câu. Lữ Tương cấp tốc đối với Chu Du nói rằng, Chu đại ca, ngươi nhìn ngươi này, quá không có suy nghĩ rồi. Ta có lời gì, liền không thể thật tốt nói sao? Chu Du ngẩng đầu lên nhìn Lữ Tương, trên mặt đều là không thể làm sao cười khổ. Cuối cùng Chu Du vẫn là lựa chọn trầm mặc. Trầm mặc là đêm nay Cambridge. Đi, đừng hỏi hắn, liền xem ta mắt bị mù rồi. Lục Tục hét lớn một tiếng, nói xong liền hướng về ngoài cửa nhanh chân đi đi. Chu Du vẫn là tiếp tục trang túng. Rốt cuộc hắn là thật túng. Hiện tại chỉ hy vọng hai người này đi nhanh lên. Lữ Tương nhìn Chu Du không chịu nói, chỉ có thể bất đắc dĩ hướng về ở ngoài đi. Kết quả Lữ Tương mới vừa tới cửa, liền phát hiện đứng ở cửa quay lưng bên này Lục Tục streamer. Đứng ở nơi đó bất động rồi. Lữ Tương kỳ quái nhìn Lục Tục, kết quả mấy giây sau Lục Tục liền xoay người đi trở về. Ta cũng không phải buộc ngươi nói. Lục Tục không có vừa nãy vẻ giận dữ, mà là rất yêu sầu hiền lành nói rằng, như vậy đi, ta cho ngươi tiền, ta hoa 5.000 khối mua ngươi cái kỹ xảo này, như vậy tổng được chưa? Lục Tục nguyên tưởng rằng Chu Du là loại kia vì mặt mũi sẽ hỗ trợ người. Mọi người quan hệ tốt như vậy, này đều muốn nhất phách lưỡng tán còn không chịu nói. Nhưng Chu Du chính là không chịu nói. Vậy thì để Lục Tục không thể không lựa chọn từ thực tế xuất phát, lấy ra điểm thực tế chỗ tốt rồi. Chu Du rất khó chịu. Không có kỹ xảo. Đúng là không có kỹ xảo a. Lục Tục nhìn Chu Du vẫn là như thế mạnh miệng. Chàng còn rất giống chuyện như vậy. Liền nhìn về phía chính mình nàng dâu. Lữ Tương rất nhanh sẽ nói rằng, Chu đại ca, chúng ta đều như thế chín. Ngươi liền không thể chăm sóc một chút chúng ta sao? Chúng ta này làm nhiều năm như vậy streamer. Hoa cũng không đốt tiền. Còn là năm tiếng tiểu võng hồng. Chu đại ca tương đương Chu Du bị Lữ Tương dán vào thân thể khuyên nhủ. Tức khắc liền gặp không ngừng rồi. Hắn cấp tốc đứng lên. Nhắm mắt nói rằng, không có kỹ xảo. Người và người là không giống nhau. Có chút người chính là có thể từ lầu 6 điều nhảy xuống đều không có chuyện gì a. lục tục giận dữ, hắn đều căm lòng nàng dâu rồi. Đứa nhỏ này còn không chịu thượng đạo. Ngươi nhảy từng cái cho ta nhìn một chút. Ngươi nếu là không sao rồi, ta liền không hỏi rồi. Chu Du đương nhiên là không chịu nhảy. Hắn liền lật lối đi bộ lan can đều vất vả. Chớ đừng nói chi là từ lầu 6 nhảy xuống rồi. Bất quá Chu Du cũng có biện pháp. Nơi này là lầu 3. Quách Trấn, ngươi nhảy một cái cho bọn họ nhìn một chút. Chu Du nhìn về phía lão gia gia. Ở Lữ Tương cùng lục tục trong mắt. Này nhưng là khác rồi. Một cái hơn 20 tuổi thanh niên. Cứ là đem một cái 50, 60 tuổi lão đầu ép lên tuyệt lộ. Đừng, ngươi không chịu nói. Ta không hỏi là được rồi. Liền làm không ngươi người huynh đệ này. Lục tục gọi một tiếng. Chu Du thở phào nhẹ nhõm. Đối với Quách Trấn nói rằng. Đừng nhảy. Ô, Quách Trấn rất bình tĩnh đồng ý. Hắn đối Lữ Tương cùng lục tục rất không thích. Lục tục nhìn thấy Chu Du không sao rồi. Trong lòng chính mình liền lo được lo mất lên. Hắn nhảy xuống. Thật không có chuyện gì sao? Lục tục có chút hoài nghi rồi. Này có phải là có cái gì đặc biệt nhảy lầu kỹ xảo nhỏ a? Chu Du giải thích nói. Không có chuyện gì. Hắn họ Quách. Lục tục nhớ tới Quách Siêu. Quách Siêu vậy cũng là cảnh sát thông báo. Đúng là từ lầu 6 nhảy xuống cũng không có chuyện gì mãnh nhân a. Này, cái này chẳng lẽ thật sự có đặc biệt nhảy lầu kỹ xảo nhỏ? Vì đỏ, vì nổi danh, vì nắm giữ đặc biệt nhân sinh tăng lên kỹ xảo nhỏ. Lục tục tỉnh táo nói. Vậy ngươi nhảy một cái cho ta nhìn một chút. Không có chuyện gì lời nói ta cho ngươi chuyển 20.000 khối. Ngã chổng vó liền làm cho ngươi tiền thuốc thang. Lầu 3, hẳn là quăng không chết người chứ. Lão già này xem ra thân thể rất khỏe mạnh. Chu Du nhìn về phía Quách Trấn. Chậm một chút nhảy, chú ý an toàn. Quách Trấn cười cợt, hắn rõ ràng Chu Du ý tứ. Chính là không bại lộ võ công. Cũng không muốn biểu hiện quá khuếch đại rồi. Hắn cũng không ngốc. Chỉ là rất nhiều lúc không đem người nghĩ tới như vậy xấu mà thôi. Quách Trấn đi tới bên giường. Ở mở cửa sổ ra sau liền nhảy lên một cái nhảy đến 1m5 cao trên bệ cửa sổ. Sau một khắc, Quách Trấn liền từ bên cửa sổ nhảy xuống. Lục tục cùng Lữ Tương không nghĩ Quách Trấn động tác nhanh như vậy. Đang sốt sắng chạy đến bên cửa sổ nhìn xuống thời điểm. Liền nhìn thấy Quách Trấn đã từ trên sân cỏ đi tới bên cạnh trên đường. Chu tiểu ca, ta không có chuyện gì. Như vậy có thể sao? Quách Chính đi tới bên trong tiểu khu bồn hoa trên đường. Cùng Chu Du chào hỏi hỏi gió. Chu Du nhìn lục tục. Hơi hơi cầm điện thoại di động vẫy vẫy. Này không sao chứ. Lục tục không quan tâm tiền sự tình. Mà là khiếp sợ nói rằng. Hắn là nhảy thế nào xuống? Chu Du nói rằng. Chính là như vậy nhảy xuống a. Ngươi không cũng nhìn thấy không? Cái này thật không có cái gì bí tịch. Lục tục không phục. Vậy ngươi nhảy một cái cho ta nhìn một chút. Chu Du choáng váng mới sẽ nhảy lầu. Quả đoán nói rằng. Ta giống như ngươi. Đều là loại kia không thích hợp nhảy lầu người. Chúng ta nhảy xuống nhất định sẽ ngã chết. Lục tục nói thật. Không thể. Ngươi gạt ta. Nhất định là có cái gì ta vừa nãy không thấy kỹ xảo nhỏ. Sở dĩ hắn mới nhảy nhanh như vậy. Còn có cái kia Quách Siêu. Các ngươi khẳng định là thường thường huấn luyện cái này. Sở dĩ nơi này nhất định là có đạo cụ. Đừng nghĩ gạt ta. Ta so với ngươi thông minh gấp 100 lần. Lục tục 100% khẳng định. Trong này nhất định là tồn tại cái gì đặc thù nhảy lầu kỹ xảo nhỏ. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.